Chương 314, thuận lợi tấn cấp. Tờ S tiểu thất ở chỗ này chúc mọi người trừ tịch vui sướng làm sao vậy ạ? Dù mạ dự cả cổ đối với ạ dù mạ dịu rất là quan tâm, lo lắng hỏi. Thần truyền ngoặt ra nguyên bản ạ dù mạ dịu sử xuất cương thiết đuôi, kết quả không ngừng bị cả dù hạ tuyển thủ xảo rượu để dầu cô nạ tách ra, đồng thời sử dụng nhìn như không có chỗ hữu dụng tạp âm, kết quả trực tiếp cho ạ dù mạ dịu trọng thương. Sướng ngôn viên lại một lần nữa kích động hô. Khán giả cũng là hết sức hưng phấn. Thì ra tạp tâm vẫn có thể như vậy dùng A kết thúc nó, dầu cô nạ sử dụng cắn cả rủ hạ hướng về phía đã sớm chuẩn bị hảo dầu cô nạ hô. Dầu cô nạ sau khi hạ xuống, lại một lần nữa trùng điệp đạp ở trên hòn đá, xông về ở giữa không trung ạ dù mạ dịu, đồng thời há hốc miệng ra, hung hăng cắn ạ dù mạ dịu tay nhỏ bé. Nói nhiều lý ạ dù mạ dịu lập tức bởi vì tay nhỏ bé bị cắn mà đau đến phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhanh lên một chút đem dầu cổ nạ bỏ rơi rơi. Cậy ạ cổ lo lắng hướng về phía ạ rủ mạ dịu hô. Ạ rủ mạ dịu lập tức nhanh chóng bỏ rơi cùng với chính mình tiểu ngắn tay. Thế nhưng con này dầu cổ nạ không biết là không phải có yêu tay thích, vẫn là gì nguyên nhân. Dù sao thì là chết bất tùng khẩu, thật chặt cắn ạ rủ mạ dịu tay. Nếu như vậy, ạ rủ mạ dịu sử dụng mới học được man lực. Cậy ạ cổ chứng kiến ạ rủ mạ dịu căn bản là không bỏ rơi được trên tay dầu cổ nạ. Trong mắt lóe lên một chút do dự, thế nhưng rất nhanh trở nên kiên định đứng lên, hướng về phía ạ dù mạ dịu nghiêm giọng nói. Ạ dù mạ dịu nguyên bản là bởi vì không bỏ rơi được dầu cô nà mà phiền não, lúc này cả ạ cổ thanh âm, khiến nó một điểm do dự cũng không có. Ạ dù mạ dịu toàn thân tụ tập năng lượng, cả người trở nên đỏ bừng, sử xuất toàn bộ khí lực dùng chính mình tiểu ngắn tay. Liên đối lấy dầu cổ nạ hung hăng đập về phía dưới chân hòn đá thủy chi vĩ cả rủ hạ đột nhiên lớn tiếng hô. Nguyên bản cắn ạ rủ mạ rực dầu cổ nạ đuôi đột nhiên biến thành lam sắc, một cái cột nước vĩ quẹo cua một cái hung hăng đánh vào ạ rủ mạ rực trên người ấy ư, đồng thời buông ra miệng. Dầu cổ nạ mượn thủy chi vĩ đánh vào ạ rủ mạ rực lực đạo nhanh chóng thoát khỏi ạ rủ mạ rực trên người. Dầu cổ nạ mượn quán tính, rơi đến trong ao nước. Mà lúc này đây ạ rủ mạ dịu man lực công kích thất bại, hơn nữa lại chịu đến thủy chi đôi công kích, trực tiếp ngã xuống phía sau. Hai mắt đã mạo hiểm ủ rủ mạ kỳ, hiển nhiên bị nhiều như vậy công kích đã mất đi chiến đấu năng lực. Ạ rủ mạ dịu mất đi chiến đấu năng lực, dầu cổ nạ thắng lợi, cho nên là cả rủ hạ tuyển thủ tấn cấp. Tài phán cuối cùng tuyên bố, không hổ là cả rủ hạ tuyển thủ, cùng dầu cổ nạ phối hợp đơn giản là tâm linh tương thông. Đang đối mặt cả cổ tuyển thủ cùng ạ dù mạ dịu liên tiếp công kích, tất cả đều buông lỏng hóa giải, đồng thời làm ra phản kích. Cuối cùng dùng thủy chi vĩ kết thúc trận này trận đấu. Mọi người chú ý đã tới chưa, trận này trận đấu bên trong, dầu cổ nạ thậm chí ngay cả một điểm tổn thương cũng không có. Sướng ngôn viên ở cả dù hạ trận đấu kết thúc lại vẫn đem cả dù hạ chiến đấu tiến hành rồi một phen giải thích. Lúc này khán giả cùng những thứ khác người dự thi mịch có chú ý tới dầu cổ nạ dĩ nhiên thật không có chịu đến một điểm tổn thương, toàn thắng đối thủ. Ha ha, cái này sướng ngôn viên thật là có ý tứ. Cả dù hạ không để ý đến khán giả, trực tiếp rời đi trận đấu hội trường, dù sao kế tiếp còn có trận đấu muốn tiến hành, cả dù hạ cũng không thể như vậy bá chiếm đối chiến đài. Tuy là cả dù hạ biểu hiện cực kỳ đặc sắc, cũng để cho người biết cả dù hạ cái này nhân loại. Thế nhưng trận đấu vẫn còn cần tiếp tục nữa. Cả dù hạ cũng trở về trên khán đài cùng cổ dù kỳ các nàng cùng nhau tiếp tục quan sát trận đấu, mà ở không lâu Mỹ tỷ cũng đã xuống phía dưới chuẩn bị. Mỹ tỷ là B khu trận thứ 9, rất nhanh thì đến phiên Mỹ tỷ so tài. Hiện tại tràng thượng chiến đấu là B khu trận thứ 8, thế nhưng chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Cuối cùng gỗ ấn được sử dụng phá phôi tử quang đem đối diện sở tạ Mỹ đánh bay đánh tới trên trụ đá, mất đi chiến đấu năng lực. Sau đó B khu trận thứ 9 chính thức bắt đầu rồi. Bây giờ lập tức muốn bắt đầu tiến hành là B khu trận thứ 9, đối chiến song phương là Mỹ tỷ tuyển thủ đối chiến Trương Tạo tuyển thủ. Hai vị này tuyển thủ tổ kẹ mẩn đến cùng ai sẽ thắng được trận này trận đấu đâu? Mỹ tỷ sử dụng là tân thu dùng Godzilla, mà của nàng đối thủ Trương Tạo tuyển thủ phái ra tổ kẹ mẩn là Cựu Phi. Ngay từ đầu, Trương Tạo tuyển thủ Cựu Phi liền hướng về phía Mỹ tỷ Godzilla sử dụng thủy thương tuyệt chiêu. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là Mỹ tỷ con này có sổ lạ vậy mà lại sử dụng cái gương áo khoác, trực tiếp đem Tufis thủy thương tuyệt chiêu đàn hồi ngược lại. Đem Tufis đánh vào trong nước. Bởi không nghĩ tới có sổ lạ vậy mà lại cái gương áo khoác mà đưa tới chính mình Tufis thụ thương, để cái này trường tạo có điểm thẹn quá thành giận, để Kufis sử dụng phi đạn châm. Để ứng phó Kufis phi đạn châm, Mỹ Ti để con số là sử dụng tiêm thứ pháo dùng cái này tới đối kháng. Lưỡng chủng công kích chạm vào nhau sinh ra bạo tạc, nổ tung phong bạo tịch quyển 2 bổ kẻ mẩn. Chỉ là trương tạo tuyển thủ linh hoạt vận dụng nơi sân, để Kufis trốn vào trong nước, tránh khỏi bị thương tổn. Mà Mỹ Ti con số là nhưng bởi vì nổ tung ảnh hưởng bị tạc phi, bị thương không nhẹ. Cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình phục hồi như cũ, có thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng tranh tài tình huống đối với Mỹ Ti tương đối bất lợi. Đang ở mọi người cho rằng thắng bại đã định thời điểm, Tiêu Phi hướng về phía con sổ là sử dụng ném mạnh tuyệt chiêu thời điểm, dĩ nhiên hết ý bị đập ở tại con sổ là sản gỗ trên sừng. Bị Mỹ Ti bắt được cơ hội, con sổ là dùng tiêm thứ pháo khoảng cách gần công kích đem Tiêu Phi đánh bại. Thu được xuất sắc, thuận lợi tấn cấp cuộc kế tiếp trận đấu. Đường phân cách trải qua cả ngày trận đấu, đệ nhất ngày 32 chàng trận đấu rốt cuộc đối chiến kết thúc. Kazuha, As, Miti ba người đều thuận lợi lên cấp tiếp theo hiệp. Hai đội nhân mã cùng đi đến rồi trung tâm bộ kẹ mẩn, lúc này vừa vặn ở trung tâm bộ kẹ mẩn nơi đó đã công bố ngày mai tranh tài đối chiến biểu. Kazuha bọn họ một đám người chen vào nhìn một cái, kết quả As đối chiến Miti, mà Kazuha đối chiến đối thủ thì là một cái đại thúc trung niên. Ở hôm nay trong tranh tài thực lực thoạt nhìn rất là bình thường. Thoạt nhìn ngày mai trận đấu sẽ rất có ý tứ. A Cạ Dụ Hạ nhìn đang ở đối diện As cùng Mỹ Ti, cười nói với Bơ Dốc. Đúng A lẫn nhau quen thuộc hai người, chiến đấu như vậy khẳng định tương đương đặc sắc. Bơ Dốc cũng là gật đầu, nói rằng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.